Ngụy trang thành trai thẳng. Chương 84, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có người đột nhập nên chuông báo động vang lên khắp căn cứ dưới mặt đất. Lực lượng tác chiến bày sẵn trận địa đón địch. Nhưng bầu không khí bên trong phòng nghiên cứu lại cực kỳ thoải mái. Chỗ này là địa bàn tạm thời của trái tim sâu mọt. Từ trước tới giờ chưa có ai có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp vũ khí và máy làm nhiễu để tới trước mặt bọn họ. Nghiên cứu viên bật máy gây nhiễu trong bán kính 20 mét. Động tác thành thạo, luôn có những kẻ điếc không sợ súng tới quấy rầy chúng ta nghiên cứu. Nghe nói mấy kẻ xông vào đây là người của đế quốc. Một người khác tiếp lời. Đế quốc đang chuẩn bị vùng lên phản kháng hả? Ha ha. Đoán xem lần này bọn chúng có thể cầm cự bao lâu? Không biết tự lượng sức mình. Các nghiên cứu viên cười nhạo một tiếng. Sau khi nguyên soái Maka của đế quốc rời khỏi chiến trường, toàn bộ đế quốc sẽ biến thành địa bàn của chúng ta. Đối tượng thí nghiệm ngồi bên cạnh. Cậu ta đã được tiêm nan vào. Nguyên tố đặc thù này có thể khiến cơ thể của cậu ta tăng trưởng nhanh chóng. Chờ sau khi hoàn toàn hấp thụ, các nghiên cứu viên sẽ tiêm NK03 cho cậu ta. Bây giờ gần như đã hấp thụ xong. Tuy rằng chuông báo động vẫn còn đang kêu nhưng người ở phòng nghiên cứu lại chẳng thèm đếm xỉa đến nó mà lấy NK03 được cất giữ ra. Ống thuốc không màu trong suốt thoạt trông rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Sau khi uống thuốc cậu sẽ cảm giác đau đớn cực kỳ. Nghiên cứu viên nói với đối tượng thí nghiệm. Tiếp đó cậu sẽ cảm thấy tim mình ngừng đập, nhiệt độ cơ thể dần mất đi. Vào lúc này, nhất định phải tin rằng mình còn sống. Chỉ cần vượt qua trạng thái chết giả là cậu đã thành công một nửa. Nan sẽ giúp cậu sống sót. Đối tượng thí nghiệm gật gật đầu, hai mắt vô thần. Nghiên cứu viên đang định mở ống nghiệm NK03 ra thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Bọn họ lần theo mùi máu nhìn qua thì thấy chỗ mi tâm của đối tượng thí nghiệm trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lỗ to cỡ lỗ đạn. Dòng máu đậm màu đang chậm rãi chảy ra từ cái lỗ này. Đối tượng thí nghiệm mà bọn họ cẩn thận chuẩn bị đã chết rồi. Nghiên cứu viên cầm NK03 vô thức lùi về sau hai bước. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Chuyện gì thế này? Cậu ta chết như thế nào? Người đâu? Khoang cấp cứu đâu? Chúng ta chỉ có một bình nan. Đã cho cậu ta dùng rồi. Cậu ta không thể chết được. Tiếng báo động càng ngày càng vang. Âm thanh ồn ào từ trên hành lang truyền đến. Nghiên cứu viên cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy có vật gì đó chợt lao tới đập vào tấm kính đặc chế ở phòng nghiên cứu của bọn họ. Bọn họ định thần nhìn lại, kinh hãi cực kỳ, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Hóa ra đây là đồng nghiệp ở trùng nghiệp của bọn họ. Thi thể bê bết máu trượt từ tấm kính xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Các nghiên cứu viên nương theo thi thể này nhìn về phía trước. Hành lang dẫn tới phòng nghiên cứu đã phủ đầy máu tươi. Tất cả thi thể nằm la liệt trên mặt đất đều là người bên bọn họ. Ai tới đó? Nghiên cứu viên luống cuống tay chân xác nhận máy gây nhiễu và lồng phòng hộ đều đã được mở. Mọi người yên tâm, không ai có thể làm chúng ta bị thương. Thông báo lại cho mọi người. Chúng ta đều là nghiên cứu viên. Bây giờ có người xông vào trong này. Những người khác thì sao? Chết hết rồi à? Là đội ngũ nghiên cứu thuốc. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy ai có thể xông vào căn cứ dưới mặt đất. Giờ khắc này cảm thấy vô cùng không chân thực. Những thi thể xung quanh dường như chỉ là ảo giác. Bọn họ gọi cho lực lượng tác chiến. Thế nhưng chẳng có ai nhận liên lạc. Giữ NK03 cẩn thận, cất vào vali. Có người lớn tiếng ra lệnh. Khí độc nghiên cứu lúc trước đâu? Phóng ra. Nhất định phải cho tên to gan không đầu óc này có đi mà không có về. Kẻ đang hoảng loạn kia không ngừng nói ra những lời hung ác. Tựa như làm vậy là có thể khiến người đột nhập biết sợ. cho ai có đi mà không có về. Giọng nói khàn khàn vang lên rõ ràng bên tai bọn họ. Khẩu khí không nhỏ, lũ sâu mọt, chất giọng như tiếng cắt lạo xạo tựa lưỡi hái của tử thần. Nhất thời khiến những người này sững sờ tại chỗ. Bọn họ vô cùng rõ ràng đây là giọng của ai. Quát sơ dẫn theo thuộc hạ, dẫm lên máu tươi và thi thể. Chậm rãi bước về phía bọn họ. Nghiên cứu viên cầm vali kinh hoàng mở vali ra định bỏ NK. Không ba vào, trong chớp mắt tinh thần lực đang lãng vãng bên tai gã hung hãn xuyên thẳng vào trái tim của gã. NK, không ba rơi xuống từ trong tay gã được tinh thần lực của cố vấn thành bao lấy. Đưa về phía chủ nhân, trên chiếc mặt nạ trắng của Watcher đã dính đầy máu tươi. Giết chóc suốt một đường khiến hắn chẳng khác nào la sát. Rõ ràng có thể dùng phương thức ôn hòa hơn nhưng hắn lại cố tình làm trên người mình dính đầy máu tươi. Nghiên cứu viên hoảng hốt. Thật sự là Watcher. Với công dân đế quốc Watcher là nhân vật vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn. Nhưng với cướp vũ trụ hắn chính là một tên ác ma đáng sợ. Đáng sợ hơn là... Máy gây nhiễu và lồng phòng hộ của bọn họ đều vô dụng với tên ác ma này. Rốt cuộc hắn đã mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Watcher lấy được NK. 03, hứng ánh đèn xem màu sắc của nó. Hóa ra nằm trong tay các người. Lúc uống thứ này tôi hoàn toàn chẳng biết nó trông như vậy. Watcher khẽ cười một tiếng. Lấy được đồ rồi. Tiếp theo chính là các người. Một nghiên cứu viên trong đó cầm lấy loại thuốc vừa mới được nghiên cứu phát minh. Là kịch độc được chiết xuất từ các nguyên tố trong NK. 03, gã run giọng uy hiếp. Dừng lại, Watcher thật sự dừng lại bước chân. Chuyện đoản văn, nhưng không đợi nghiên cứu viên vui mừng. Đầu của gã đã bị tinh thần lực sắc bén xuyên qua. Một giây sau. Toàn bộ nghiên cứu viên trong phòng nghiên cứu chết hết. Trái tim sâu mọt, thần bí quỷ quyệt trong mắt người khác đã hoàn toàn tiêu vong dưới tay Watcher. Bọn nó không dám tin. Kết thúc rồi. MU bàn tay cầm NK. 03 của Watcher đã nổi lên gân xanh. Lại cười khẽ một tiếng. Đương nhiên, lấy được thuốc rồi. Kế tiếp là đi, tìm chết, Lý Tấu Tinh. Sao tôi lại cam tâm tình nguyện hy sinh vì em nhiều như vậy? Watcher đã lâu không gặp bùng nổ sức mạnh. Nhóm thuộc hạ của hắn lúc này mới muộn màng phát hiện. Hình như đại nhân mạnh hơn rồi. Tiếp theo chính là con sâu lớn nhất kia. Watcher quay người. Nhóm thuộc hạ vội vàng đuổi theo. Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến độ chỉ mình hắn nghe được. Giết hắn, hết thảy đều kết thúc. Thuộc hạ theo phía sau ung dung bước đi. Trên mặt là nụ cười kiêu ngạo. Bọn họ đi theo Watcher. Chẳng hay rằng mình đang đi theo cái chết. Watcher là kẻ luôn hành sự đơn độc. Nhưng vẫn luôn có một số người bị nhân cách của hắn thu hút. Trung thành với hắn mà dâng hiến cả bản thân. Bọn họ đi theo Watcher đã nhiều năm. Làm rất nhiều chuyện. Ngay khi Watcher bên bờ sinh tử bọn họ cũng không hề từ bỏ. Watcher thừa nhận, hắn vô cùng ích kỷ. Hắn muốn vứt bỏ thân phận Watcher thì phải ném hết tất cả những thứ thuộc về thân phận này. Bao gồm cả những thuộc hạ này. Bước đi nhẹ nhàng chậm rãi có nhịp điệu. Nhưng hai mắt của hắn lại đầy u ám khủng bố. Hắn muốn giết không chỉ là thủ lĩnh trùng nghiệp. Không chỉ bản thân hắn. Mà còn có những thuộc hạ hết sức tin tưởng hắn này. Cố vấn thành vô tình lạnh lùng với người khác. Dịu dàng duy nhất chỉ dành cho Lý Tấu Tinh và đồng đội. Ai cũng có thể nói hắn lạnh lùng. Mắng hắn tàn nhẫn. Nhưng chỉ có người được hắn đặt nơi đầu tim mới biết cố vấn thành này đến tột cùng có thể vì một người mà trả giá những gì. Trong mắt Watcher xuất hiện vụn băng. Thế nhưng khi người phía trước xuất hiện đã phá vỡ hết thảy lạnh lùng nơi hắn. Khiến hắn luống cuống sững sờ tại chỗ. Lý Tấu Tinh đứng giữa hành lang nhìn hắn. Hai mắt tỉnh táo. Không có một chút dấu hiệu bị thôi miên nào. Watcher dừng bước. Hai người cách mười mấy mét nhìn nhau từ phía xa. Em, giọng nói khàn khàn, để lộ những cảm xúc mà Watson không nên biểu hiện ra. Watson nhắm mắt lại, ngữ điệu lại trở nên ngả ngớn qua loa. Sao đi đâu cũng gặp được em vậy? Cậu bé ngoan của tôi. Trên môi Lý Tấu Tinh là lớp da khô bị chóc ra. Cảm giác nôn nóng lan tràn từ mỗi một sợi tóc. Nhưng sau khi gặp được Watson, anh lại lặng im không nói lời nào. Dưới ánh nhìn của anh, Watson dần trở nên hoang mang. Bước về phía trước vài bước. Tại sao không nói chuyện? Sự im lặng giữa những người yêu nhau là từng nhát dao cùn cứa vào trái tim. Cuối cùng Lý Tấu Tinh cũng mở miệng nói chuyện. Giọng anh không lớn, nhưng trong hành lang yên tĩnh lúc này ai cũng có thể nghe thấy giọng của anh. Anh nói, Cố Vấn Thành, ba chữ, từng chữ một được bật ra. Cố Vấn Thành, cảm giác nghẹt thở, hô hấp ngưng lại, tim ngừng đập trong giây lát. Có cái gì đó siết chặt lấy cổ Watson, khiến hắn cảm thấy khó khăn khi hít thở. Hắn im lặng hồi lâu mới có thể lần nữa cười ra tiếng. Vờ như rất hứng thú. Cái gì? Em gọi tôi là gì? Lý Tấu Tinh cụp mi mắt. Sau đó lại dương mắt lên. Nói một lần nữa. Cố Vấn Thành. Cố Vấn Thành vĩnh viễn không biết anh đã trải qua những gì. Tinh thần lực của anh không áp được tinh thần lực của Cố Vấn Thành. Trong lúc anh không hề phòng bị. Khi vừa mới bắt đầu. Lý Tấu Tinh quả thật bị Cố Vấn Thành thôi miên thành công. Nhưng khi nghe hắn chuẩn bị để Watson đi tìm chết, tinh thần lực sôi trào như nước nóng. Nỗi sợ hãi và tức giận vô tận đã giúp anh thoát khỏi thôi miên. Trong quá trình này, quá trình anh thoát khỏi trói buộc ấy, không ai có thể hiểu được cảm xúc của anh. Không có nguy hiểm và đau đớn. Đó là sự tra tấn cùng cực. Người yêu của anh vì anh mà định làm một số việc ngu ngốc. Nhưng anh chỉ có thể đứng cứng ngắc tại chỗ liều mạng hết. Không được, trong đầu, thoát khỏi thôi miên, Lý Tấu Tinh không ngừng tìm kiếm Watson. Loại cảm giác cấp bách khiến đôi chân nhũn ra kia. Đời này anh chẳng muốn trải qua lần nữa. Trái tim Watson hoàn toàn chìm xuống. Lý Tấu Tinh không biết hắn đang nghĩ gì. Nhìn hắn với ánh mắt nặng nề. Biểu hiện lúc trước của Cố Vấn Thành đều nói rõ rằng hắn không muốn để cho Lý Tấu Tinh biết bí mật hắn chính là Watson. Vì thế Lý Tấu Tinh vờ như không biết, còn giả vờ vô cùng chân thực. Nhưng mà bây giờ, người này lại vì anh mà phải từ bỏ thân phận này. Phải mạo hiểm, phải trải qua cái chết không biết là thật hay giả. ICMN bảo hắn làm như thế. Hít sâu một hơi, Lý Tấu Tinh quay người. Đi thôi, giải quyết bọn chúng trước đã. Giải quyết xong vấn đề trùng nghiệp, bọn họ sẽ giải quyết vấn đề của bọn họ. Cái gì mà Watson dính đầy máu tươi chết đi. Rồi Cố Vấn Thành chỉ muốn làm anh hùng của anh. Rất tốt, anh đã tìm được người trước khi mọi chuyện xảy ra. Bước chân Lý Tấu Tinh rất nhanh. Bàn tay nắm chặt, không nói một lời. Theo tinh thần lực đi đến nơi có phòng thủ mạnh nhất. Dọc đường gặp người trùng nghiệp hoặc bị hắn đánh trọng thương hoặc bị hắn đánh chết. Bởi vì thực lực đội Mộng Chi vượt quá dự liệu của trùng nghiệp nên toàn bộ khách sạn đã lâm vào hỗn loạn. Bên tai truyền đến tinh thần lực của Tế Du. Chúng tôi tìm được vai rồi. Nhưng không tìm được danh sách. Bây giờ chúng tôi đang đi lên tầng cao nhất. Mặt Lý Tấu Tinh không cảm xúc. Mang theo sát khí, danh sách có thể ở đây. Cần bọn tôi chạy tới không? Watson hoảng hốt, tựa đứa nhỏ phạm lỗi không biết phải làm gì theo bước sau anh. Nó bên cạnh hắn nói nhỏ. Trùng nghiệp đặc biệt coi trọng lần thí nghiệm này. Phần lớn cướp vũ trụ trong nhóm đều ở đây. Căn cứ dưới mặt đất đã bị ngài giết sạch rồi. Bây giờ chỉ có tầng trên cùng là có nhiều người nhất. Watson hít thở nặng nhọc, bởi vì thuộc hạ của hắn thốt ra ba chữ giết sạch rồi trước mặt Lý Tấu Tinh. Nhưng Lý Tấu Tinh chẳng biểu hiện gì, chỉ tiếp tục dùng tinh thần lực đối thoại với Tế Du. Không cần, Các cậu ở dưới lầu tiếp tục lục soát. Nếu có nguy hiểm sẽ gọi các cậu. Lý Tấu Tinh biết vẻ mặt và giọng điệu của mình không đúng. Nhưng bây giờ anh không có tâm trạng thay đổi. Mà thân là người yêu thân mật nhất của anh. Lần đầu tiên Watcher biết rằng Lý Tấu Tinh cũng sẽ có lúc tức giận như vậy. Nhưng vì sao Tấu Tinh của hắn lại nổi giận? Watcher cười khổ. Còn không phải vì cố vấn thành chính là Watcher. Watcher chính là cố vấn thành sao? Một bên là sinh viên trường quân đội ngay thẳng trong sạch. Một bên là cướp vũ trụ lang thang làm đủ chuyện ác. Chuyện duy nhất Watcher không muốn để cho anh biết. Nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương biết được. Bọn họ im lặng đi tới tầng cao nhất. Lý Tấu Tinh không nhiều lời. Tinh thần lực phân thành ngàn vạn tia xuyên qua tứ chi kẻ địch. Khiến bọn chúng máu văng tung tóe rồi ngã xuống đất. Sức sát thương của tinh thần lực trở nên mạnh nhất. Anh bước qua kẻ địch đang kêu rên ngã xuống đất. Lạnh mặt tiếp tục đi về phía trước. Nó trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Tấu Tinh. Hóa ra cậu chàng này lại lợi hại đến như vậy. Watcher theo sát anh. Không giống như phương thức giết người của hắn. Cho tới bây giờ, trên tay Lý Tấu Tinh chẳng có bao nhiêu mạng người. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Bọn họ từng bước tiếp cận căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt trên tầng cao nhất. Càng gần căn phòng kia động tác của Lý Tấu Tinh càng khó khăn. Máy gây nhiễu tinh thần lực dày đặc đã làm gián đoạn khả năng sử dụng tinh thần lực của anh. Anh dứt khoát không dùng tinh thần lực nữa. Rút vũ khí được lang niên đặc biệt chế tạo từ thắt lưng ra. Bắn một phát vào nơi đám người kia tụ tập. Bùm, một tiếng, mở ra một con đường trong lòng kẻ địch. Watcher mấp máy môi. Lý Tấu Tinh đã bỏ xa 3 mét. Đi theo, cảm giác hắn vẫn còn đứng im tại chỗ cũ. Lý Tấu Tinh nói, cố vấn thành, đi theo tôi. Bị cách gọi cả tên lẫn họ đâm vào tim. Watcher im lặng đi theo. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ tủi thân. Dù Lý Tấu Tinh còn đang ở phía trước chặn lại nguy hiểm cho hắn. Hắn vẫn cảm thấy tủi thân. Chẳng thể giải thích được cảm xúc này là gì. Những cảm giác đó dồn hết lên sống mũi của hắn. Muốn ôm. Bầu không khí giữa hai ông lớn bên cạnh không đúng. Thân là tiểu đệ. Bọn nó cảm thấy nơm nớp lo sợ. Có điều ai dẫn đầu cũng được hết. Bởi vì suốt dọc đường bọn họ chẳng gặp chút khó khăn nào. Lý Tấu Tinh đi phía trước đã một cước đá bay cánh cửa căn phòng ở tầng cao nhất. Một chùm năng lượng hung mãnh lập tức lao tới phía anh. Rồi lại va vào lồng phòng hộ hai lớp. Watcher chẳng đếm xỉa đến mấy máy gây nhiễu kia. Phủ lồng phòng hộ lên thân ái của hắn. Lo âu nhìn Lý Tấu Tinh. Lý Tấu Tinh nhìn hắn, bỗng nhiên nói, biết tại sao ngay cả chớp mắt tôi cũng chẳng thèm chớp không? Bởi vì tôi biết cậu sẽ chặn lại giúp tôi. Anh nói tiếp, cố vấn thành, Watcher, cái này gọi là tín nhiệm. Động tác trên tay của anh chẳng ngừng. Vừa nhìn Watcher vừa dựng thẳng nòng súng, hướng vào bên trong mạnh mẽ nã một phát. Cách chương.